Thật không phải, ngoặc kép, có mấy dịp Tam thiếu phu nhân tới đây, đây là vinh hạnh của tôi. Ngoặc kép, thái độ này rõ ràng là vì sự hợp tác lâu dài với Cố thị, Dương Cẩm Ngưng đương nhiên hiểu rõ. Tôi tới đây là vì muốn nhờ giám đốc Trương giúp một việc. Ngoặc kép, chỉ cần Tam thiếu phu nhân mở miệng, tôi chắc chắn sẽ dốc toàn lực. Chẳng hay là vì chuyện gì? Ngoặc kép, Dương Cẩm Ngưng suy nghĩ cả ngày, cầm tách trà lên, bày ra bộ dạng đắn đo. Trước mặt mấy người này, càng làm vẻ càng tốt, mặc dù cô thật sự rất ghét việc đó. Thừa Đông nhà tôi hình như hàng tháng đều chi một khoản tiền ra ngoài, tôi chỉ muốn biết khoản tiền ấy đi tới chỗ nào rồi thôi. Việc này với giám đốc Trương hẳn là chuyện nhỏ không đáng kể chứ. Ngoặc kép, việc này, Tam thiếu phu nhân, công ty có quy định của công ty, chuyện này quả thực tôi không thể làm được. Ngoặc kép, Dương Cẩm Ngưng nhìn chằm chằm đối phương nửa ngày, giám đốc Trương có lẽ cảm thấy tôi không có địa vị gì trong Cố gia cho nên không để tôi vào mắt chăng? Đúng, tôi không có địa vị gì, gia cảnh cũng không bằng người ta. Có điều anh cũng nên biết rằng tôi là cháu dâu do đích thân Cố lão gia chọn lựa, làm gì có chuyện không có địa vị. Cũng là Tam thiếu phu nhân của Cố gia. Ngoặc kép, Tam thiếu phu nhân nặng lời rồi, tôi đương nhiên không dám coi thường phu nhân. Chỉ là, nếu như Cố tổng, anh yên tâm đi, việc này chỉ có tôi và anh biết, tuyệt đối không có người thứ ba biết được. Ngoặc kép, việc này, giám đốc Trương nhíu chặt lông mày. Giám đốc Trương cần tôi thề độc sao? Ngoặc kép, không dám, tôi chỉ là mong Tam thiếu phu nói lời giữ lời. Ngoặc kép, đương nhiên, ngoặc kép, Dương Cẩm Ngưng nhìn giấy tờ của Cố Thừa Đông. Từ sau cuộc hôn nhân của hai người, hàng tháng đều có một. Góc chuyện audio.com, khoản tiền được chuyển sang nước ngoài, mà chủ tài khoản người nhận chính là Diệp Vãn Hy, mãi đến cách đây vài tháng mới không có chuyển nữa. Đương nhiên không cần, Diệp Vãn Hy cô ta đã trở về rồi. Dương Cẩm Ngưng xem xong, nói lời cảm ơn rồi cáo từ. Tất cả đều không phải là cô tự dọa bản thân, Cố Thừa Đông và Diệp Vãn Hy rõ ràng có quan hệ bí mật, thậm chí sau khi cô và Cố Thừa Đông kết hôn bọn họ vẫn tiếp tục liên lạc. Sau ngày kết hôn, Cố Thừa Đông lập tức đưa Diệp Vãn Hy ra nước ngoài, chính là bởi vì sợ Cố lão gia xuống tay với Diệp Vãn Hy, cho nên, đây chính là cách bảo đảm sự an toàn của anh cho cô ta. Tính toán như vậy, Cố Thừa Đông cũng coi như nhọc lòng rồi. Cố lão gia đã hứa hẹn với Cố Thừa Đông, chỉ cần cô có con của anh lập tức sẽ được thừa hưởng Cố thị. Bây giờ, Diệp Vãn Hy đã trở về, cô nếu mang thai, mất đi giá trị lợi dụng, Cố Thừa Đông liền có thể công khai ở cùng Diệp Vãn Hy. Người người đều biết đằng sau Cố Thừa Đông phía sau có một người phụ nữ. Kỳ thực chính cô cũng biết nhưng lại không biết rằng người kia là Diệp Vãn Hy. Cô đã từng nghĩ, nếu như trong lòng Cố Thừa Đông có người khác cô hoàn toàn có thể thành toàn cho bọn họ, nhưng người kia nếu như là Diệp Vãn Hy cô thà rằng phá hoại. Không ăn được thì đạp đổ, tính cách như vậy, nghe ra hình như rất đáng sợ có phải không? Bản thân cô cũng hiểu rõ mình đúng là rất đáng sợ. Cô quay về nhà, trong lòng buồn bã. Trong đời cô ghét nhất những người ăn trong bát nhưng lại nhìn trong nồi, ở cùng người này nhưng lại mập mờ không rõ ràng với người kia. Bản thân cô không phải người như vậy, đồng thời cũng không cho phép người bên mình làm thế. Cô ngồi trên xe buýt nhìn ra ngoài cửa sổ, đi qua một hiệu thuốc cô chợt nhớ ra một chuyện. Tới bến đỗ tiếp theo cô liền xuống xe tới hiệu thuốc gần nhất. Thuốc tránh thai, ngoặc kép, xin hỏi chị muốn, loại tốt nhất, ngoặc kép, vâng, xin hỏi là chị muốn loại uống trước hay sau? Ngoặc kép, sao, cô lấy tiền ra trả. Đối phương đưa thuốc cho cô nhận lấy, thẳng tay cầm một viên uống luôn, sau đó lại nói. Khoan đã, cho tôi cả trước cả sau. Ngoặc kép, khó trách được vì sao cô vẫn chưa có thai. Có lẽ là do đứa trẻ có linh tính, biết trước là đầu thai vào bụng cô sẽ không có hạnh phúc. Cô vuốt bụng, cười giễu cợt bản thân. Cố Thừa Đông trở về khá muộn, cả người đều là mùi rượu, có lẽ là lại đi dự tiệc. Dương Cẩm Ngưng chỉ lạnh lùng nhìn, không như bình thường vội vã chạy tới cầm áo khoác cho anh rồi đi xả nước tắm. Cố Thừa Đông vẫn còn tỉnh táo một chút, vào trong phòng, nhìn sắc mặt cô không tốt lắm. Không thích anh uống rượu hả? Ngoặc kép, em từng nói không thích sao? Ngoặc kép, cũng chưa nói là thích. Ngoặc kép, đầu óc còn tỉnh táo như vậy. Đi tắm đi, ngoặc kép, Dương Cẩm Ngưng biết rõ, trong lúc này mà cãi nhau với anh thì đúng là chuyện ngu xuẩn. Huống hồ anh còn có thể có trăm nghìn cái cơ để biện hộ. Bạn gái cũ gặp nạn, anh giúp một chút cũng đâu quá đáng, cô nói chuyện này ra tất nhiên không hay lắm. Nhân lúc Cố Thừa Đông đi tắm, cô lấy thuốc trong túi ra. Cô không khỏi bội phục bản thân có năng lực làm người xấu. Cô cố ý mua hai lọ vitamin C, một lọ đựng thuốc tránh thai uống trước, một lọ đựng thuốc uống sau. Như vậy cho dù có uống trước mặt Cố Thừa Đông cũng sẽ không bị hoài nghi. Hơn nữa, làm cho trước mặt anh lại khiến cô rất thỏa mãn. Ý nghĩ như vậy xẹt qua trong óc cô, phát hiện hóa ra góc truyện audio.com, bản thân mình thật sự không phải người lương thiện. Không thể không thừa nhận tạo hóa vô cùng kỳ diệu, chẳng những có thể tạo cho mỗi người một ngũ quan khác nhau mà còn có thể tạo ra tính cách mỗi người một khác. Vừa lúc Cố Thừa Đông từ phòng tắm đi, cô liền uống một viên. Cố Thừa Đông quả nhiên nhìn chằm chằm cô, uống gì thế, ngoặc kép, vitamin, ngoặc kép, sao lại muốn uống cái này, ngoặc kép, đột nhiên muốn, ngoặc kép, quả thực anh không có bất luận phản ứng gì. Thế nhưng, Dương Cẩm Ngưng lại tự mình ăn không phải trả tiền. Cố Thừa Đông đúng là vô cùng mệt, lập tức lăn lên giường ngủ, căn bản không chạm vào cô. Dương Cẩm Ngưng mắt lạnh nhìn thân thể Cố Thừa Đông, mệt như vậy, không biết là ở bên ngoài làm cái gì giờ mới về. Cách chương.